Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Chương 346, Bảo thủ Adam canh cá. Vừa nghĩ tới Kyo Akira khả năng bị người lừa, Akainu tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Lừa gạt này cũng không đến nỗi. Đối với một cái hợp lệ đầu bếp tới nói, sẽ không có không thể làm nguyên liệu nấu ăn đồ vật, dị giới chi môn sẽ lừa gạt cô Akira sao? Đương nhiên sẽ không, đây chính là cánh cửa, vừa không có tự chủ ý thức, tất cả mọi thứ. Không sai, Akainu trầm mặc một hồi, bảo thủ Adam phi thường cứng rắn. Chỉ thích hợp làm kiến trúc vật liệu, mặt khác, làm ra đến thuyền, chất lượng rất tốt. Ngươi có thể làm ra một điểm sao? Ta có thể hứa về ngươi mua. Không cần nhiều, một chút là có thể. Akainu gật đầu một cái, có thể, bữa một lúc. Akainu hỏi, không cần tiền, ta đưa cho ngươi là tốt rồi. Có điều, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói, cái kia thuê ngươi đến thế lực, là ai? Mục đích, là cái gì? Dị giới chi môn. Là cái thế lực này tên, mục đích, này ta còn thật không biết, nghe được danh tự này. Akainu rất rõ ràng chấn kinh rồi một hồi cái thế lực này. Hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói, thậm chí hải quân tư liệu ở trong, đều không có ghi chép, ta biết rồi. Cảm tạ, bảo thủ Adam, ta sẽ để người đi lấy. Thời gian này, tiên sinh liền ở tại cứ điểm bên trong đi. Này cứ điểm sĩ quan là bằng hữu ta, cô Akira lắc lắc đầu, không cần. Ta ở trên thuyền là tốt rồi, cũng có thể, thổ nguyên tố đứng ở cứ điểm cách đó không xa. Lẳng lặng trôi nổi ở trong nước biển, Akainu tiến vào cứ điểm bên trong, Jonathan lập tức đi ra. Akainu, đó là tình huống thế nào? Là một cái tên là dị giới chi môn thế lực thuê hắn tới được. Nhường hắn khiêu chiến ta, đại khái là nghĩ thử một chút chúng ta hải quân đại tướng thực lực. Người này, đối với chúng ta hải quân không có ác ý gì, thế nhưng cái kia cái thế lực, khẳng định không bình thường. Jonathan biến sắc mặt, dị giới chi môn. Xưa nay chưa từng nghe nói a, ta cũng chưa từng nghe nói. Vì lẽ đó, mức độ nghiêm trọng của sự việc, khả năng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Thế giới này còn tồn tại chúng ta không biết bí mật, thậm chí là không biết khu vực. Akainu lấy điện thoại ra trùng, gọi Sengoku điện thoại lập tức, đem dị giới chi môn sự tình nói một lần. Sengoku đồng dạng kinh hãi, Akainu. Người xác định, những thứ này đều là thật sự, thật sự. Người kia không có cần thiết gạt ta, lấy thực lực của hắn, giết chết ta, rất dễ dàng. Thế giới này, dĩ nhiên có như thế cường nhân, vâng, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ta biết rồi, đúng rồi. Nguyên soái đại nhân, ta còn cần một đoạn bảo thủ Adam, đây là ta đáp ứng người kia điều kiện, lấy này làm trao đổi được dị giới chi môn tin tức, tốt, hải quân hiệu suất rất nhanh. Có điều cũng khả năng là bởi vì bọn họ thật sự đối với chuyện này rất coi trọng một cái trước. Không biết thế lực Akainu mang theo bảo thủ Adam đi tới cứ điểm biên giới. Đối diện thổ nguyên tố bên này, Giang đại ca, người kia thật giống tìm ngươi, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Nojiko, tốt. Ta lập tức đi tới, cô Akira đi tới thuyền theo. Nhảy xuống, băng tuyết trái cây ở mặt biển bên trên trải đi ra một con đường. Theo con đường này, cô Akira đi thẳng tới Akainu trước mặt, đây chính là bảo thủ Adam, một đoạn đầu gỗ. Hàng thật đúng giá đầu gỗ, vật này, thật sự làm không được nguyên liệu nấu ăn, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, ngươi lời này nhưng là đối với một cái đầu bếp không tín nhiệm. Nếu như ngươi không tin, không bằng đi với ta trên thuyền như thế nào, ta liền lấy cái này làm tài liệu, chế tác xử lý. Nấu ăn, cho ngươi, bảo đảm, có thể ăn. Akainu lòng hiếu kỳ tới, gật gật đầu, hai người dọc theo băng tuyết mặt đường đi tới thổ nguyên tố phía dưới. nhẹ nhàng nhảy một cái, liền lên thuyền. Akainu nhìn về phía Nojiko cùng Elisco. Akira chỉ vào Nojiko nói rằng, đây là ta đệ tử, một cái khác là đệ tử ta đệ tử. Akainu chân mày cau lại, không nói thêm gì. Các người trước tiên chờ, ta đi nhà bếp. Cô Akira mang theo bảo thủ Adam tiến vào nhà bếp, xử lý, nấu ăn. Đây là khẳng định có thể làm xử lý, nấu ăn, thế nhưng nên làm như thế nào? Khó nói, đầu gỗ làm nguyên liệu nấu ăn, không phải thuộc về ăn đi loại kia, mà là dùng để xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn. Nâng cái đơn giản ví dụ, nhân sâm, củi lửa, trứng gà, lấy nhân sâm làm củi lửa, tiến hành trứng gà chưng nấu lại tỉ như sông khói thịt, không giống gỗ thiêu đốt. Sông khói đi ra thịt mùi vị là không giống nhau, bách thụ cùng lừa phân viên đều có thể làm nhiên liệu đối với thịt tiến hành sông khói. Thế nhưng người sau, rõ ràng không bao nhiêu người sẽ ăn. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận một đao hạ xuống, bảo thủ Adam, xác thực cứng cỏi, thế nhưng ở long cốt chi nhận dưới cũng không phải như vậy cứng rắn, không thể phá vỡ. Trước tiên là một đạo canh cá, thử xem tình huống. Cô Akira từ bên cạnh lấy ra thịt cá, đây là cô Akira mấy ngày nay bắt lấy. Thế giới này cá tương tự với cá mú, mùi vị khá là ngon, thích hợp hấp, cũng thích hợp làm canh, không cần hầm quá già. Thịt nát liền ăn không ngon. Bảo thủ Adam cắt thành mảnh nhỏ, để vào trong nồi, lập tức châm lửa, bạo viêm thuật, hỏa diễm mãnh liệt lên. Bảo thủ Adam là rất cứng cỏi một loại chất liệu, bởi vậy cô Akira cho rằng chỉ có lửa lớn mới có thể đem bảo thủ Adam mùi vị cho hầm nấu đi ra. Hỏa nhất định phải mãnh. Cô Akira sử dụng là bạo viêm thuật tầng thứ 3. Akainu nhìn về phía Nojiko, vừa nãy Giang tiên sinh giới thiệu nói ngươi là Giang tiên sinh đệ tử. Là Giang đại ca dạy ta rất nhiều thứ. Các ngươi là từ vương quốc Alabasta bên kia tới được. Akainu đã thu thập được một chút tin tức. Grogdai hư hư thực thực chính là bị cô Akira giết chết. Giữa lúc này, cô Akira bưng xử lý nấu ăn từ phòng bếp bên trong đi ra. Akainu, ngươi làm như thế không chân chính đi, ta lòng tốt mời ngươi tới thưởng thức xử lý nấu ăn, ngươi nhưng hướng về ta đệ tử hỏi thăm tin tức, kỳ thực ngươi muốn biết cái gì cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Xin lỗi. Akainu trên mặt lộ ra một vệt lúng túng, bởi vì chuyện này thật sự đối với chúng ta rất trọng yếu, dị giới chi môn. Không sai. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, ta liền nói rõ, nếu như dị giới chi môn thật sự có bất lợi ý nghĩ, như vậy, nhằm vào liền không chỉ là các ngươi hải quân, mà là toàn bộ thế giới, mà các ngươi là ngăn cản không được. Akainu sửng sốt một chút, có ý gì? Ý tứ chính là, dị giới chi môn rất mạnh, chỉ cần hắn muốn, sẽ có vô số cái, so với ta càng mạnh hơn người xuất hiện. Đơn giản tới nói, các ngươi không cần lo lắng, bởi vì lo lắng vô dụng. Đến ăn, xử lý nấu ăn, bảo thủ Adam canh cá tuyệt đối uống ngon. Cô Akira cho Akainu múc một bát, ngoại trừ canh ở ngoài còn có vài miếng đầu gỗ lung lay ở phía trên, một người một bát. Akainu nhìn về phía Nojiko. Nojiko nói rằng, Akainu tiên sinh, Giang đại ca chủ nghệ rất tốt, xử lý, nấu ăn, đều rất tốt ăn, ngoại trừ tình cờ một lần, có thể sẽ rất đáng sợ ở ngoài, còn lại sau khi, đều rất tốt, là ta ở trên thế giới này, ăn qua ăn ngon nhất xử lý, nấu ăn. Vừa nói như thế, Akainu lại không dám uống, cảm thấy lần này, chính là cái kia tình cờ một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.